Ma thú lãnh chúa, chương 582, sinh mệnh kết tinh, góc truyện audio.com. Với ưu thế nhờ vào không gian trói buộc của Dương Lăng, chúng nhân mãnh công vào đám thần giai cự tượng đã bị giảm mạnh tốc độ và lực lượng. Một kích chí mạng, giết, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức chợt quát một tiếng, cả người và kiếm xẹt qua không trung, hung hăng đâm trúng đùi phải của một cự tượng. Thuận thế rút kiếm cắt đi một miếng thịt lớn dính theo cả da, bám đầy huyết vũ. Mặc dù thương thế còn chưa tốt hẳn, nhưng dưới ưu thế của trói buộc không gian, hắn đối phó với một đầu hạ vị thần cự tượng cũng không có vấn đề gì. Trường kiếm sắc bén xuất ra từng đạo kiếm khí, mang tên cự tượng cao hơn 10 thước ra mà chém, trong chớp mắt lưu lại trên người đối phương từng đạo vết thương. Kiếm thần đại triển thần uy, tinh linh đại tế tự, Hải Đức Lạp cùng Hải Yêu Y Lị Toa cũng không ngoại lệ, thừa dịp bọn chúng đang yếu thế mà xông vào, hướng đám cự tượng phát khởi công kích như cuồng phong bạo vũ. Nhất là Hải Đức Lạp đã hóa thành bản thể, càng là thú tính đại phát, khi thì phát ra đầy trời đại hỏa, khi thì từ trên cao phóng xuống, hung hăng mang một đầu cự tượng thực lực trung vị thần kinh hiểm liên liên giết đi. Sau khi nuốt chửng thần cách của Thâm Uyên Ác Ma Ba Nhĩ, mặc dù nhất thời không cách nào hoàn toàn dung hợp, cũng không có tiến giai lên thượng vị thần, nhưng Hải Đức Lạp vẫn thu được vô số chỗ tốt. Cái khác không nói, uy lực của hỏa hệ ma pháp không biết tăng lên bao nhiêu lần, ngay cả liệt hỏa tinh linh sở trường về lửa cũng kém một bậc. Khác với Hải Đức Lạp đằng đằng sát khí, công kích của tinh linh đại tế tự độc đáo và đặc biệt nhất, triệu xuất ra một đám dây leo, mang một đầu trung vị thần cự tượng gắt gao níu lấy. Hắn vừa tránh được một dây, liền triệu xuất hơn 10 dây khác ra, bện chặt vào nhau biến thành một cái nhà lao vững chắc không thể phá vỡ. Sinh mệnh lao lung, nhờ không gian trói buộc của Dương Lăng hỗ trợ, sinh mệnh lao lung của tinh linh đại tế tự phát huy uy lực cường đại, như cái lưới nhện mang đám thần giai cự tượng đã bị mất đi lực lượng cùng tốc độ vây chặt lại. Ngao, mắt thấy tình huống không ổn, tên cự tượng cầm đầu lớn tiếng rít gào. Hung hăng giẫm một cước lên mặt đất, trong nháy mắt phát ra một tảng lớn địa thứ, lập tức ra tốc phóng thẳng về hướng Dương Lăng. Hận không thể mang hắn ra giẫm nát thành nhục tương. Trong mắt nó, công kích sắc bén của kiếm thần, sinh mệnh lao lung của tinh linh đại tế tự khó lòng phòng bị, nhưng Dương Lăng không thể nghi ngờ mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giết đi Dương Lăng, không gian trói buộc đáng sợ tự nhiên bị phá, đám người kiếm thần cùng Hải Đức Lạp thì không đáng lo lắng lắm. Hô, tên cự tượng cầm đầu chỉ còn một bước cuối thì tiến giai lên thượng vị thần, mặc dù dưới sự hạn chế của không gian trói buộc tốc độ đại giảm, nhưng vẫn nhanh như thiểm điện, giống như một tòa núi lao thẳng đến Dương Lăng. Hai cái tượng nha dài hơn 2 thước hàn quang lập lòe. Giống như 2 chiếc loan đao khiến kẻ khác không lạnh mà run. Đã đến lúc kết thúc rồi. Đi tìm chết đi, Dương Lăng phi thân tránh thoát một cây địa thứ đột nhiên từ mặt đất toát ra, bá một tiếng rút ra chiến hồn đao trên lưng. Ông, nháy mắt phô thiên cái địa sát khí lấy Dương Lăng làm trung lâm tản mát ra xung quanh. Nương theo đó là một cổ hơi thở bạo ngược hủy thiên diệt địa như những cây đao công kích vào linh hồn của 5 đầu thần giai cự tượng. Tên cự, góc truyện audio.com, tượng cầm đầu gánh chịu đầu tiên, trong nháy mắt cả đầu đau đớn, ý thức mơ hồ. Chính là lúc này. Hô, Dương Lăng phi thân đánh tới, hung hăng bổ một đao vào não môn của cự tượng, đột phá phòng ngự của thân thể hắn, cắt đứt mạch máu, thậm chí phá luôn não cốt. Ngao, tên cự tượng cầm đầu lớn tiếng kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn oanh một tiếng té xuống đất tứ chi co quắp. Ngay cả thượng vị thần Thâm Uyên Ác Ma cũng không đỡ được chiến hồn đao đáng sợ này, nó là một trung vị thần càng không cần phải nói. Nơi não môn máu tươi tuôn ra đầm đìa, vết thương sâu có thể thấy xương, nhưng đó vẫn là thứ yếu. Mấu chốt chính là sát khí cuồng bạo của chiến hồn đao, như gió cuốn mây bay gào thét tiến vào, thiếu chút nữa đã đánh tan linh hồn của nó. Đệ nhất đầu, để cho ta, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt chừng một nắm ma thú huyết chấu, sau khi bổ sung đại lượng vô lực cùng tinh thần lực đã bị tiêu hao, Dương Lăng không chút do dự lấy máu thuần hóa đầu cự tượng đã ngã trên đất. Một đầu cự tượng khỏe ngang với cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp, thậm chí còn mạnh hơn một bậc A, so với thuần hóa 100 đầu, thậm chí 1000 đầu siêu giai ma thú còn tốt hơn. Nếu tên cự tượng còn đang ở lúc toàn thịnh, Dương Lăng cũng không dám coi thường mà vọng động, không chừng thuần hóa đối phương không được lại còn bị cắn trả đáng sợ, nhưng đối phương lúc này thân đã bị thương nặng, ý thức mơ hồ, cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Ngao, mắt thấy tên cự tượng cầm đầu trong nháy mắt đã bị Dương Lăng đánh cho trọng thương, hơn nữa hạ lạc ở đâu không rõ, 4 tên cự tượng kia trận hình đại loạn, vừa rít gào vừa rút lui, ý đồ chạy vào tòa thành kiên thủ. Không ngờ, vô luận là kiếm thần hay tinh linh đại tế tự tất cả đều có kinh nghiệm phong phú. Mấy đầu cự tượng đang hốt hoảng không những không thể rút lui được, ngược lại còn bị mọi người thừa dịp áp sát, khiến chúng nó phải chịu hàng loạt công kích chí mạng. Dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của ma thú đại quân, bầy tượng vốn đã không phải là đối thủ. Mắt thấy mấy đầu thần giai cũng không phải là đối thủ, trận hình liền đại loạn, hoảng sợ cướp đường mà chạy. Đáng tiếc dưới sự vây công của đám người Thi Vu Vương cùng Tà Nhãn Bạo Quân, không một đầu cự tượng nào có khả năng chạy thoát. Đến khi đông đảo kim sắc đấu bổng võ sĩ cùng tinh linh tham chiến, tràng diện càng là một bên đồ sát. Đệ nhất đầu, đệ nhị, đệ tam đầu. Nuốt chửng sinh mệnh nước suối cùng ma thú huyết châu, rất nhanh bổ sung vu lực cùng tinh thần lực tiêu hao, Dương Lăng thi triển thổ độn vu thuật gia nhập vào trận công kích bầy tượng, thừa dịp chúng nó đang hấp hối mà lấy máu thuần hóa. Ngay cả năm đầu thần giai cũng không phải là đối thủ, những con khác chỉ có thực lực siêu giai càng không cần phải nói. Rất nhanh, bầy tượng đã bị đánh bại, Dương Lăng thuần hóa được khoảng 100 đầu, còn lại bị ma thú đại quân xé nhỏ ra thành từng mảnh. Dương Lăng, cảm ơn. Nhìn thi hài khổng lồ của đám cự tượng cùng vết máu khắp nơi trên đất, nhớ lại tên thần giai cự tượng hung ác kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức đến bây giờ vẫn thấy da đầu tê dại, tựa vào một gốc đại thụ há mồm thở dốc. Nhờ không gian trói buộc của Dương Lăng hỗ trợ, hắn mặc dù cắn răng đánh cho một đầu hạ vị thần cự tượng bị thương nặng, nhưng cũng bị đối phương dùng hai chiếc răng dài đâm cho. Góc truyện audio.com, một phát, không thừa không thiếu, vừa vặn đúng ngay chỗ vết thương cũ do vực sâu ác ma ba nhĩ gây ra, thần cách thiếu chút nữa lại bị công kích đáng sợ. Mặc dù tinh linh đại tế tự kịp thời cứu viện, nhưng không thể nghi ngờ, Dương Lăng mới là chủ lực chiến mạnh nhất. Không chỉ kiềm chế được đầu cự tượng cường mãnh nhất, còn thi triển ra không gian trói buộc cường đại, làm yếu đi lực lượng cùng tốc độ của năm đầu thần giai cự tượng. Nếu không có không gian trói buộc của Dương Lăng, mọi người cho dù có chiến thắng, sợ rằng cũng phải trả giá đắt. Kiệt Lạp Nhĩ Đức đại nhân, giữa chúng ta còn phải khách khí sao? Dương Lăng cười cười, một lần thuần hóa được đến năm đầu thần giai ma thú, cơ hội tốt như vậy nơi nào có được. Thuần hóa được năm đầu thần giai cự tượng, chuyến đi này đúng lúc đi buôn chúng lớn. Có mấy đầu cự tượng này gia nhập, chiến đấu lực của ma thú quân đoàn tăng mạnh, cho dù có gặp lại mấy đầu vực sâu ác ma đáng sợ cũng có thể đánh một trận, không đến nỗi cửu tử nhất sinh như lần trước. Đại nhân, tổng cộng thu được 212 viên cự tượng tinh hạch, tất cả đều là siêu giai ma thú tinh hạch. Thì Vu Vương hưng phấn không thôi, vừa nói vừa cầm một bao lớn tinh hạch chạy tới. Khi đại chiến vừa chấm dứt, trong khi kim sắc đấu bổng võ sĩ còn đang há mồm thở dốc, hắn đã nhanh chóng ra lệnh cho ma thú đại quân quét dọn chiến trường, dứt khoát đào sạch ra tất cả tinh hạch của cự tượng đã tử vong. Tốc độ cực nhanh, khiến cho đám kim sắc đấu bổng võ sĩ cùng tinh linh chỉ có thể đứng một bên trợn trừng mắt. Tất cả đều là siêu giai ma thú tinh hạch. Nhìn cái bao tinh hạch to trong tay Thi Vu Vương, đám kim sắc đấu bổng võ sĩ cùng tinh linh trước mắt sáng ngời, chỉ có kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự sắc mặt bình tĩnh, liếc nhau rồi cười cười cũng không nói thêm gì. Dương Lăng cùng ma thú đại quân lần này chiến công to lớn, co thu lấy hết tinh hạch cũng là đương nhiên. Mang tinh hạch chia làm 3 phần, 3 lý ma nhĩ gia tộc cùng tinh linh mỗi bên 1 phần. Nhìn đám đấu bổng võ sĩ cùng tinh linh đang hâm mộ nhìn đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng, Dương Lăng cười cười. Đánh một trận này, chính mình thu được 5 đầu thần giai cự tượng cùng 100 đầu siêu giai ma thú cự tượng cường đại nhất, thu được quá nhiều món lợi. Không cần phải lấy hết tất cả tinh hạch làm gì. Không có kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự, chính mình cũng không thể dễ dàng chiến thắng, phân cho bọn họ một phần tinh hạch cũng là lẽ đương nhiên, cũng có thể tiến một bước rút ngắn quan hệ song phương. Đại nhân, việc này đừng nói đám đấu bổng võ sĩ cùng tinh linh đang đứng một bên, ngay cả Thi Vu Vương cũng thập phần ngoài ý muốn. Dương Lăng, tinh hạch này ngươi giữ đi, ngươi có nhiều ma thú đang cần tiến giai như vậy, cần nhiều tinh hạch cường đại hơn so với chúng ta. Tinh linh đại tế tự tán thưởng liếc nhìn Dương Lăng, vẻ mặt tươi cười. Đối với nàng cùng kiếm thần đã sống đến ngàn năm mà nói, đừng nói siêu giai ma thú tinh hạch, cho dù là thần cách cũng đã thấy nhiều, tự nhiên không quan tâm đến hơn 100 khỏa siêu giai ma thú tinh hạch này. Làm cho nàng hài lòng chính là thái độ của Dương Lăng, không nghĩ tới hắn lại hào phóng mang tinh hạch chia ra làm 3 phần như vậy. Tế tự đại nhân, thu lấy đi. Nếu ngươi cảm thấy khó xử, có thể cho ta vài bình sinh mệnh nước suối, hoặc là 10 bình sinh mệnh kết tinh cũng được. Dương Lăng cười cười, góc truyện audio.com, phân phó Thi Vu Vương hành động nhanh lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, 10 bình sinh mệnh kết tinh. Nghe Dương Lăng nói như vậy, đám tinh linh đang hưng phấn vì nhận được tinh hạch thiếu chút nữa té xỉu. Sinh mệnh kết tinh chính là tinh hoa của sinh mệnh nước suối, nói về giá trị tổng hợp so với tinh hạch của siêu cấp ma thú còn quý trọng hơn, cả tinh linh vương đình tích lũy hơn 100.000 năm cũng không có bao nhiêu. Không nghĩ tới, Dương Lăng vừa mở miệng ra là đòi 10 bình. Lần này đến đây tương đối vội vàng, 10 bình thì không có, bất quá, 1-2 bình thì được. Tinh linh đại tế tự cười cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 bình sinh mệnh kết tinh, không chút do dự nhét vào tay Dương Lăng. Ách Tế Tự đại nhân, cái này nhìn hai bình sinh mệnh kết tinh chân quý trong tay, Dương Lăng rốt cuộc cũng hiểu được chó ngáp phải ruồi đôi khi cũng có thật. Vốn, hắn chỉ là tùy ý nói đùa thôi, không nghĩ tới tinh linh đại tế tự lại thật sự cho mình hai bình sinh mệnh kết tinh. Sinh mệnh kết tinh A, bảo bối này có hiệu quả so với sinh mệnh nước suối còn tốt hơn 10 lần. Một người, trong khi vận khí tốt ngay cả tài thần cũng không đờ được. Dương Lăng mừng rỡ, có hai bình kết tinh này, là có thể đề cao rất nhiều tỷ lệ hợp thành thành công của thú linh tế đàn, có thể thu được đại lượng ma thú biến dị cường đại so với vỏn vẹn 110 khỏa ma thú tinh hạch còn tốt hơn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.